buông ra con yêu sủng kia. Chương 852, lũng đoạn sơn mạch mưu kim long. Góc truyện audio.com. Sau 5 ngày, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân ngồi cưỡi lấy ngả hy rời đi gió lốc cứ điểm. Tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, tại Triệu Nguyên Thanh thịnh tình chiêu đãi dưới, song phương nói chuyện với nhau thật vui. Triệu Nguyên Thanh sẽ còn thường xuyên trò chuyện một số kinh nghiệm lời tuyên bố. Rất nhiều đều cùng vương giả có quan hệ, bất quá để Triệu Nguyên Thanh kinh ngạc chính là, Lý Trường Sinh đối với vương giả nhận biết gần như không kém hắn. Ngẫu nhiên càng làm cho hắn hiểu ra, thu hoạch tràn đầy, Lý Trường Sinh thu hoạch cũng rất lớn, tuy nhiên hắn hấp thu Viêm Vương cùng Linh Vương trí nhớ. Nhưng cuối cùng chỉ là bộ phận, hiểu rõ cũng không hoàn toàn, bây giờ có Triệu Nguyên Thanh, cha thiếu bổ để lọt. Ngược lại cũng coi là đền bù những thứ này thiếu hụt. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là Ninh Bích Chân. Nàng đối phương người nhận biết thiếu nghiêm trọng. Cái này 5 ngày thời gian xuống tới thu hoạch tự nhiên lớn nhất. Có lẽ là Giao Long Châu công hiệu, cũng hoặc là nguyên nhân khác. Triệu Nguyên Thanh lòng mãng rốt cục thanh tỉnh lại. Bất quá còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đồng thời muốn luyện hóa Giao Long Châu, đồng dạng cần thời gian không ngắn. Nói cho cùng, viên này Giao Long Châu cũng không phải là Long Mãng luyện chế sản phẩm. Huống chi Long Mãng huyết mạch kém xa Giao Long, luyện hóa cũng không thoải mái. Muốn làm đến điều khiển như cánh tay thì khó hơn. Ngoại trừ Long Mãng thanh tỉnh bên ngoài, Triệu Nguyên Thanh còn lại yêu sủng cũng đều khôi phục khỏe mạnh. Tại kêu quả quân thêm vào về sau, gió lốc cứ điểm phòng hộ năng lực tăng không chỉ một đoạn. Dù là gió lốc cứ điểm lần nữa bị ác ma thống lĩnh xâm phạm, tự vệ cũng là dư sai. Tại Triệu Nguyên Thanh cơ bản khôi phục chiến lực về sau, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân lúc này mới lựa chọn cáo từ. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức trở về Lăng Gia Quốc, mà chính là quyết định tiến về Minh Nguyệt quốc biên giới lũng đoạn sơn mạch. Tại Long Gian, Margaret trợ giúp dưới, Lý Trường Sinh biết được Kim Long tộc quần sinh tồn địa phương. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này mở rộng Long Huyệt quy mô cơ hội. Tại thiên đạo bí cảnh bên trong, lúc ấy thì có mười mấy đầu trưởng thành Kim Long, mà ngoại trừ trưởng thành Kim Long bên ngoài, chỗ đó tự nhiên sẽ có vị thành niên kim long cùng trứng rồng. Thậm chí còn có thể có cái khác cự long chủng tộc. Lý Trường Sinh đoán chừng, nhóm này kim long tăng thêm trứng rồng số lượng giữ gốc cũng có 20. Có thể cực lớn mở rộng hắn long huyệt, huống chi kim long vẫn là ngũ đại kim trúc long loại bên trong cường đại nhất cự long. Chất lượng thật tốt, ngả hy vọt thẳng nhập tầng cương phong. Hóa thành một đạo chói lọi chói mắt kim sắc cầu vồng. Lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng Minh Nguyệt Quốc phương hướng bay đi. Minh Nguyệt Quốc ở vào phương Nam, khoảng cách đại quốc đủ có mấy ngàn cây số. Cái này nhìn như rất xa, nhưng đối ngả hy tới nói cũng liền một thời gian 2 tiếng. Đợi đến hơn 1 giờ về sau, ngả hy xông ra tầng cương phong, nơi xa là một mảng lớn nhìn không thấy bờ sơn mạch. Chỗ đó cũng là lũng đoạn sơn mạch. Lũng đoạn sơn mạch có thể nói là đại lục lớn nhất sơn mạch. Đủ có mấy vạn cây số chiều dài, vượt ngang đếm đại khu vực, cơ hồ đem mấy cái này khu vực chia cắt ra tới. Lũng đoạn sơn mạch rất nguy hiểm, nghe đồn khu vực trung tâm là yêu hoàng cấp cùng yêu đế cấp yêu tinh địa bàn. Đến mức là dạng gì yêu hoàng cấp yêu tinh, cùng có mấy cái yêu hoàng cấp yêu tinh. Cái này Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được, có điều hắn chắc chắn chờ hắn đứng ở cái kia phương diện. Nên biết tự nhiên cũng đã biết, đến mức lũng đoạn sơn mạch vòng trong khu vực, đối Lý Trường Sinh như cụ có lấy to lớn uy hiếp. Đừng nói Lý Trường Sinh, liền xem như song tự vương, ở bên trong vây trong khu vực cũng đều có không nhỏ mạo hiểm. Bên ngoài khu vực uy hiếp tự nhiên kém xa vòng trong cùng hạch tâm. Nhưng đối tầm thường vương giả cũng đều có lấy nhất định uy hiếp. Dù sao coi như chỉ là bên ngoài, như cũ sinh tồn lấy số lượng không ít yêu vương cấp yêu tinh. bất quá lấy Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân thực lực. Chỉ phải cẩn thận một chút, tin tưởng không có nguy hiểm tính mạng. Đây cũng là Lý Trường Sinh quyết định tới nguyên nhân chủ yếu. Kim Long tộc quần ở tại bên ngoài khu vực, tại bọn họ ở lại khu vực phụ cận tự nhiên tồn tại một số hoang dại yêu vương cấp yêu tinh. Nhưng chỉ cần hai người hành động rất nhanh, tin tưởng sẽ không khiến cho quá lớn phong ba. Hai người quyết định tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại Kim Long tộc quần. Vui vẻ văn học vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh quyết định tốt nhất lấy miểu sát phương thức xử lý yêu vương cấp Kim Long robot. Tránh cho robot, hô bằng hữu dẫn bạn, triệu hoán phụ cận yêu vương cấp yêu tinh. Trước đó, trước tiên cần phải chui vào lũng đoạn sơn mạch, cũng đứng ở Kim Long tộc quần vị trí cụ thể mới được. Tuy nhiên, Long Gian, Margaret cho hắn địa chỉ, nhưng lại cũng không quá kỹ càng. Vẻn vẹn chỉ là một cái so sánh không rõ ràng địa chỉ. Muốn đứng ở Kim Long tộc quần vị trí chính xác, sợ là cần hao phí một số tinh lực mới được. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, ngả hy xoay quanh rơi xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Nơi này cây xanh râm mát, đập vào mắt chỗ tràn đầy đại thụ che trời. Mấy trăm năm đại thụ có thể nói khắp nơi có thể thấy được. Hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ bị khai thác bộ dáng. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn phát hiện nơi này hoang dại yêu tinh tư nguyên không phải bình thường phong phú. Vẻn vẹn chỉ là phóng ra ngoài tinh thần lực, Lý Trường Sinh liền phát hiện lấy ngàn mà tính hoang dại yêu tinh. Trong đó, thì có một cái thượng phẩm phẩm chất hoang dại yêu tinh. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, lũng đoạn sơn mạch quả thực cũng là thiên đường. Lý Trường Sinh không có thu hồi ngả hy, nơi này nhìn như gỗ lớn che trời, nhưng gỗ lớn cùng gỗ lớn ở giữa lại thường thường cách nhau lấy không khoảng cách ngắn. Sẽ không quá mức hạn chế ngả hy phát huy, cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, ngả hy xuất hiện ở thượng phẩm hoang dại yêu tinh trước mặt. Đây là một cái hình như hồ ly hoang dại yêu tinh. Trên cổ có cùng loại bờm ngựa lông bờm, mọc ra một đầu màu trắng cái đuôi. Phì phì, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được. Hắn không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ ở nơi này phì phì. Viên cồn cồn muốn lần nữa tiến hóa. Nhất định phải có đại lượng phì phì cùng phong ly tinh huyết mới được. Đầu này phì phì tự nhiên là lộ ra đến rất nặng muốn. Lý Trường Sinh trước đó đã bắt được qua phong ly. Bây giờ lại phát hiện một đầu phì phì, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha đối phương. Tại ngả hy xuất hiện thời điểm, phì phì rõ ràng giật nảy mình, ngả hy trong lúc vô tình tán phát khí thế để nó trong lòng run sợ. Càng không nói đến cái kia khổng lồ dị thường hình thể, làm đến phì phì lập tức thất kinh xoay người chạy, làm nhạy bén tăng trưởng chuẩn thân, phì phì tốc độ rất nhanh. Chỉ là cùng ngả hy so sánh thì muốn tới kém quá nhiều. Ngả hy khinh miệt nhìn chằm chằm phì phì bóng lưng, đợi đến phì phì kéo ra 100 mét khoảng cách thời điểm. Lúc này mới đột nhiên vọt tới, phì phì cảm nhận được phía sau động tĩnh, nó theo bản năng quay đầu. Sau đó liền thấy một trương to lớn hổ mặt, cùng nó ở giữa chỉ có 2-3 mét khoảng cách, nó rõ ràng bị ngả hy giật nảy mình. Chỉ là không đợi phì phì suy nghĩ nhiều, ngả hy một bàn tay, nhẹ nhàng, ấn xuống nó, tựa như thái sơn áp đỉnh đồng dạng, mặc cho phì phì sử xuất hồng hoang chi lực, nó dẫy dụa đều là không làm nên chuyện gì. Không có cách, song phương ở giữa chênh lệch quá xa, lớn đến phì phì căn bản không phản kháng được, không có hoa phí bao nhiêu thời gian, Lý Trường Sinh thành công cùng phì phì ký kết lâm thời khế ước. Liền đem nó thu nhập đương khang dây chuyền không gian, cùng cái kia mấy cái con mèo, phong ly đợi cùng một chỗ, bởi như vậy, chỉ cần cho Lý Trường Sinh đầy đủ thời gian, viên cồn cồn cũng liền có thể lần nữa tiến hóa. Cách chương.